Hokage chi tối cường, chương 53, này trận đánh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, này hư quá đột nhiên tầm đại khụ một chút hơi xấu hổ nói. Tùy cơ đối chiến danh sách máy móc là cái không tính qua tinh vi đồ vật nhưng là bên trong nào đó tùy ý sửa đổi tên linh kiện thật là cái thực mẫn cảm linh kiện thông qua tinh chuẩn đưa vào chakra nhiều ít tới sửa đổi đối chiến danh sách. Là quá đột nhiên, Anko cũng xấu hổ phụ họa một tiếng. Thứ này tổng cộng hỏng rồi 2 lần, 12 năm trước một lần, mấy ngày hôm trước một lần. Vì cái gì xấu hổ, bởi vì động thủ đánh ra tới người là tam đại đồ đệ Anko sư phó. Mà lộng hư máy móc đầu sỏ gây tội lúc này chính ôm một cái to lớn cái ly căm ông hút uống coca, đây là Naruto mấy ngày nay tạo cửu vĩ xem Naruto chỉ lên đường không rèn luyện, cho hắn tìm điểm việc làm, nó cho rằng Naruto dùng cái chai uống cảm giác rất thuận tiện, quyết định thử xem, không nghĩ tới thật đúng là dùng tốt, so ao tốt hơn nhiều. Uống xong một ly sau cửu vĩ dùng chakra tay đem ly phóng tới trong ao rót đầy ăn xuyên thịt bắt đầu xem náo nhiệt. Nó biết này tiểu quỷ thích cái này Byakugan tiểu cô nương cửu vĩ cảm giác vừa ra trò hay muốn trình diễn. Hiện tại đối chiến hai bên lưu lại. Khụ khụ, ở đây, những người khác thỉnh lên quan chiến đài hai bên. Hayate Gekko nói xong, liền thuấn thân đến nơi xa. Nhân viên tan đi, giữa sân chỉ còn lại có Naruto cùng Hinata. Naruto cảm giác trò chơi thể nghiệm quá kém. Hắn tuy rằng phương thức chiến đấu tương đối mãng, nhưng kia cũng phân đối thủ là ai, đối diện nếu là Sasuke, Rock Lee, Neji, Gaara bọn họ, hắn có thể đánh tới bọn họ hoài nghi nhân sinh. Nhưng hiện tại là Naruto hoài nghi nhân sinh, này nhưng sao đánh? Khán đài thượng cùng lớp tiểu đồng bọn sôi nổi tỏ vẻ đây là vở kịch lớn của năm, bỏ qua cơ bản không có lần tới, lại mệt cũng muốn kiên trì xem. Hayate Gekko cũng che miệng ho khan che giấu ý cười, cửu vĩ Jinchūriki cùng Huiga đại tiểu thư chuyện xưa, ở bọn họ này đó nổi danh ninja giữa lưu truyền rộng rãi, thuận tiện còn phân biệt điểm bị chó cắn chết. Dù sao chỉ cần tụ hội có Huiga nhất tộc người tham gia, đó chính là cái gì các ngươi đại tiểu thư lại bị bắt cóc nhà các ngươi con rể bị chó đuổi theo chạy, đợi Huiga gia tộc người phản bác. Tự do yêu đương, luyến ái gì đó có thể tính quải sao, lại nói. Ta lần trước tận mắt nhìn thấy đến bị lôi kéo đi đâu. Tiếp theo đó là cái gì dấu chấm than, gặm quả táo linh tinh nói, trong lúc nhất thời tụ hội tràn ngập sung sướng không khí. Tam đại quay đầu đi, không dám nhìn Naruto, này thật sự là quá xảo tuy rằng chính mình an bài qua này hai cái tiểu quỷ tương ngộ, nhưng là cũng không nghĩ tới này hai người như vậy có duyên a, Sasuke. Naruto hô một tiếng, đem Kusanagi ném qua đi. Trước làm ngươi thử xem xúc cảm, ngươi về sau lại đi Orochimaru kia đoạt đi, dù sao thứ này lại không phải chỉ có một phen. Như vậy, đối chiến bắt đầu. Hayate Gekko vung tay lên tuyên bố trận đầu quyết đấu chính thức bắt đầu. Naruto quân, thỉnh nhiều chỉ giáo. Hinata khom lưng nói, có điểm không biết làm sao, đây là nàng lần đầu tiên đối chiến Naruto bản thể, trước kia đều là cùng ảnh phân thân đánh. Hinata tương thỉnh nhiều chỉ giáo. Naruto cũng khom lưng trả lời, đây là lễ phép. Tiếp theo, hai người liền bày ra thức mở đầu, sau đó ai cũng không nhúc nhích. Phụt, một tiếng Anko cười, trong lòng vẫn luôn đè nặng cười, thật sự là áp không được. Ta không thể cười, như vậy nghiêm túc trường hợp không thể cười. Nhưng chính là nhịn không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng này cười kéo khán đài trên nào đó người cũng có chút nhịn không được. Ha ha ha, gâu gâu gâu, Kiba đều vui nước mắt đều ra tới, báo ưng a, đây là kêu hai ngươi mỗi ngày cho ta ăn cẩu lương. Sasuke cũng ở khóe miệng giơ lên, hắn nhớ rõ Naruto ở rừng rậm còn nói ra cửa một tháng, trở về hẹn hò một lần liền khảo thí, căn bản không có thời gian đi xem Hinata. Lúc này ngươi nhưng thật ra có thể tốt tốt xem, tiểu khốc ca có chút phốc hắc thầm nghĩ. Ở đây hiểu biết tình huống Konoha ninja đều phải cười đã chết mà ngoại thôn người còn lại là vẻ mặt mộng bức. Này gì tình huống, khụ khụ, hai vị tuyển thủ thỉnh mau chóng động thủ. Hayate Gekko lúc này không phải ho khan, chỉ là sợ cười. Hạ y, Hinata theo tiếng, sau đó mở ra Byakugan. Naruto cũng mở ra Byakugan, bất qua là nhảy ra tới, ngươi cái thận dương hư chạy nhanh bớt tranh cãi trở về chậm rãi điều trị đi, ta sợ ta khống chế không được chính mình muốn đánh chết ngươi. Tiểu quỷ, muốn hay không đổi lão phu tới, phì trạch quất hồ trêu chọc nói. Naruto một cái đầu hai cái đại, Obito đại ca, ngươi chạy nhanh lại đây đem này hồ ly mang đi thôi. Sau lại tưởng tượng cửu vĩ hiện tại hình thể, khả năng ngoại đạo ma tượng nuốt thời điểm sẽ mắc yết hầu nuốt không đi xuống. Chẳng lẽ đây là cửu vĩ kế hoạch ăn thành cái cầu làm ngoại đạo ma tượng không chỗ hạ miệng. Tiểu quỷ, ngươi suy nghĩ cái gì không tốt sự tình. Cửu Vĩ lại từ Naruto trên người cảm giác tới rồi ác ý, Naruto không phản ứng hồ ly tinh, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi như thế nào cùng tức phụ đánh nhau. Đến đây đi, Hinata coi như là ảnh phân thân. Chính là Naruto-kun, Hinata vẫn là không hạ thủ được bởi vì người nhất vô pháp lừa gạt chính là chính mình. Naruto không có biện pháp, chỉ có thể chủ động lên. Khinh phiêu phiêu một quyền, bị Hinata bắt lấy nắm tay, thuận lực đem Naruto kéo lui vài bước, một chưởng phách về phía Naruto phía sau lưng, sau đó dừng lại. Naruto không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục công kích, hy vọng đem tiết tấu mang nhập ảnh phân thân cùng Hinata đối luyện, như vậy, làm Hinata buông ra đánh. Dù sao lại đánh không chết, cho nên đối chiến trong thỉnh thoảng truyền đến, Hinata, hướng lên trên đánh một chút, vị trí kia là gan, một chưởng liền nằm. Đúng vậy, chính là này. Người này đánh không đúng, Naruto quân nơi đó là ngủ đông huyệt, Nga ta đã quên, đừng vả mặt, ai cũng đừng đánh thận, trong lúc nhất thời quan chiến nhân viên cười ngửa tới ngửa lui. Tam đại dùng tay che mặt không nỡ nhìn thẳng, tốt tốt một hồi đào thải dư thừa nhân số còn sẽ xuất hiện thương vong thi đấu như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Thừa dịp công kích khoảng cách Naruto đại lui vài bước tự hỏi biện pháp như vậy không được a, chính mình như vậy Hinata căn bản không hạ thủ được a, 2 giây, Naruto nghĩ đến biện pháp. Biến, Naruto kết ấn, thi triển biến thân thuật, sương khói tản ra, một cái tuyết trắng làn da kim sắc tóc đẹp, màu xanh biếc đồng tử tiếu lệ gương mặt bàn khởi đầu tóc có vẻ ôn tồn lễ độ, đoan trang tú lệ. Đỉnh đầu một cây ngốc mao, nghe nói là vương tượng trưng. Biến thân xong, Naruto còn dùng tay chọn phía dưới đỉnh ngốc mao, còn khá tốt chơi. Kỵ sĩ vương, Saber Aetherial Pendragon. Naruto vốn định biến Bulgari yêu vương, sau lại ngẫm lại dùng yêu vương đánh Hinata qua phát rồ, đổi cái kỵ sĩ vương. Naruto quân, đây là, Hinata khó hiểu, dùng như thế nào biến thân thuật hơn nữa, này rốt cuộc là nam hay là nữ. Mago vương ban cho ta lực lượng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng kêu trung nhị lời nói, Naruto vọt đi lên, sau đó bắt đầu phòng thủ, Naruto kế hoạch rất đơn giản, đổi một người, làm Hinata an tâm xuống tay, sau đó kéo dài tới nàng mệt đến, ai cho các ngươi không quy định khảo thí thời gian. Tam đại cảm giác này tạo hình giống như ở Naruto nhà xem qua, bất quá không nghĩ nhiều tiểu hài tử sao tư tưởng sinh động, làm ra gì dạng đồ vật đều bình thường, Konohamaru vẽ cái con khỉ còn có thể trên người thêm mấy cái miệng, đem voi cái mũi vẽ đến dưới háng đâu, còn nói cái gì gia tăng công kích phương thức dù sao tam đại là lý giải không thể. 20 phút sau, Hayate gách cô hỏi, Uzumaki Naruto tuyển thủ, vì cái gì không công kích? Naruto ước chừng thủ 20 phút, lúc ban đầu sung sướng cũng đi qua, hiện tại tất cả mọi người đều bắt đầu mệt rã rời. Ta sẽ không công kích nhẫn thuật, Naruto trong thanh âm cái kia u oán cũng đừng đề ra. Nói có sách mách có chứng, lệnh người tin phục, Naruto đến bây giờ tổng cộng liền sẽ 3 cái thuật biến thân, ảnh phân thân, triển phong. Lộ ngoài sáng, biến thân thuật không nói, ảnh phân thân tác dụng là bị dùng làm siêu tập tình báo khai phá ra tới, triển phong là phòng ngự chiến trường bay loạn Kunai Shuriken khai phá ra tới, đều không tính công kích nhẫn thuật. Naruto cũng không phải không thể tốt tốt đánh, dùng Kunai để ở Hinata cổ làm nàng đầu hàng cũng có thể, nhưng là các ngươi dùng tên này đơn ghê tởm ta, ta cũng ghê tởm các ngươi không quá phận đi, nếu không phải không thể biểu hiện qua mức hỏa ta có thể làm Hinata đánh mệt mỏi lại cắn một ngụm khôi phục tiếp tục đánh, đánh tới ngày mai. Hinata lúc này càng mê mang, vừa rồi Naruto thanh âm có chứa nữ tính kiều nhu, còn có một tia nam tính khàn khàn, này rốt cuộc là nam hay là nữ? Không biết bao lâu sau. Người thắng, Uzumaki Naruto, Hayate Gekko đánh ngáp nói, không có biện pháp này hai đánh hơn 40 phút khán đài trên người đều nhắm mắt ngủ một lúc lúc tỉnh vẫn còn ở đánh. Bất quá cuối cùng vẫn là Naruto lấy xuất sắc thể lực thắng được mặt không đỏ khí không xuyễn đi đến Hinata bên cạnh đem ngón áp út phóng tới Hinata trên môi. Chờ hai người xuống sân khấu sau, Hayate Gekko tuyên bố bắt đầu trận thứ hai. Trên màn hình tên lập lòe cuối cùng dừng lại ở Uchiha Sasuke vs Haruno Sakura. Mới từ Sasuke trong tay tiếp nhận Kusanagi Naruto vẻ mặt mộng bức. Lão nhân, ngươi sao ý tứ? Cách chương.